Thương Thiên Phách Huyết, chương 212, quá quan, góc truyện audio.com. Thế nào, bàn tay Hứa Hải Phong vuốt ve vùng lông mượt trên cổ Ô Vân, thuận miệng hỏi. Lữ Dương Danh cười khổ một tiếng, nói. Không tốt, đại đạo phía trước có 200 kỵ canh gác, hơn nữa lão phu còn thám thính được trên đường đều có bóng của Hung Nô Nhân, bọn họ đã phong kín sự liên lạc giữa chúng ta cùng phương Bắc Đại Doanh. Lâm Nghi Tinh khinh thường cười lạnh nói. Lữ môn chủ, ngươi không phải tự khen một trong lục tuyệt phương Bắc sao? Như thế nào ngay cả một con đường đi cũng tìm không ra? Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Lữ Dương Danh lão gian cự hoạt vẫn không đem lời này của hắn để vào trong lòng, bọn họ hai nhà kết oán nhiều năm, bình thường gặp mặt nếu không đấu đến ngươi chết ta sống thì không ngừng. Chỉ là hôm nay ngại với đại cục bất đắc dĩ sóng vai tác chiến, nhưng lòng vẫn cảnh giới, chỉ cảm thấy lời nói cử động của đối phương cực kỳ ghê tởm. Nếu không có vị tông sư như Hứa Hải Phong áp trận, bọn họ đã sớm nội đấu trước tiên. Hứa Hải Phong thầm than một tiếng, người trong giang hồ, đương nhiên võ công cao cường, nhưng tâm cao khí ngạo, kiệt ngao bất tuân, tưởng muốn cho bọn họ giống như quân sĩ bình thường phục tùng mệnh lệnh, đây cũng là việc muôn ngàn khó khăn. Nếu thay đổi là một tướng lãnh danh vọng võ công không đủ, căn bản là không áp chế được hai vị nhất phẩm cao thủ này. Nhưng vào lúc này, hắn thật sâu hoài niệm Tương Khổng Minh. Tương đại quân sư đối với việc đánh giá nhân vật trong giang hồ cực kỳ chính xác, chỉ có ân uy cũng thi, mới có thể được lòng thu phục. Nếu có hắn, sẽ nhìn ra được ý nghĩ trong lòng bọn họ, mới có thể nghĩ ra cách làm cho hai người phải phục tùng mà không cãi lệnh. Chỉ là trước khi mình đi, mới nói cho hắn nghe chuyện mất đi năng lực lấy rượu bổ máu, phỏng chừng lúc này hắn giận không ít. Xem tại Chuan Phao, VN, nghĩ tới đây, khóe miệng Hứa Hải Phong lộ ra một tia tươi cười đắc ý, tên lục tuyệt phương Bắc này của lão phu, đúng thật là danh không xứng thật. Lữ Dương Danh nhàn nhạt cười nói. Con mắt Lâm Nghi Tinh thoáng ngưng, đúng là đang hoài nghi lỗ tai của mình có phải là đang nghe lầm hay không? Dù là Hứa Hải Phong cũng quay đầu lại cười cười nhìn Lữ Dương Danh. Kỳ thật phương Bắc có tam tuyệt cùng so sánh với bọn họ, lão hủ căn bản chỉ là vãn bối mà thôi. Ba người nào, trong lòng Lâm Nghi Tinh đem lục tuyệt lướt qua một lần, nhưng bọn họ đều có sở trường, vẫn không ai đủ tài nghệ trấn áp quần hùng, thắng hơn một bậc. Chứng kiến bộ dáng nghi hoặc khó hiểu của hắn, trong lòng Lữ Dương Danh vô cùng sảng khoái, cao giọng nói. Tam tuyệt phía Bắc chúng ta chính là Thầy Ất Chân Nhân, Lê Ngạn ba đại tông sư và Hứa đại tông sư. Hứa Hải Phong lập tức bật cười, nguyên lai hắn chỉ là nói xảo, nói chính là ba người mình. Phải biết rằng, cấp tông sư đại đa số đối với vũ giả mà nói cơ hồ là sự tồn tại giống như thần minh. Làm Lâm Nghi Tinh nghĩ phá đầu cũng tuyệt đối không đoán được lời hắn nói chính là mấy vị tông sư cao thủ này. Quả nhiên, gương mặt Lâm Nghi Tinh lập tức xanh đen, miệng của hắn mấp máy, miễn cưỡng loạn ra mấy chữ. Thụ giáo, được rồi, mọi người đều là bằng hữu chung một chiến thuyền, lần đi Thượng Bắc hung hiểm vạn phần, nếu không thể đồng tâm hiệp lực đây còn không bằng một mình Hứa Mỗ tự đi trước. Trong giọng nói Hứa Hải Phong mơ hồ mang theo tia giận trách. Hai người bọn họ nhìn nhau, đồng thời mở to mắt miễn cưỡng nói. Dạ, góc truyện audio.com. Lữ môn chủ, phương Bắc ngươi quen thuộc nhất, ngươi nói thử phải nên làm thế nào? Hứa Hải Phong biết chỉ bằng vào lời nói này nhiều nhất có thể làm cho bọn họ tạm thời thu liễm, tưởng muốn chân chính hóa giải ân oán bên trong, lại nói dễ vậy sao, xem ra chỉ để ngày sau cho Tương Khổng Minh giải quyết. Lữ Dương Danh trầm ngâm chốc lát nói, nếu đường lớn bị phong tỏa, vậy chỉ đành lựa chọn đường mòn hẻo lánh vắng vẻ, đi đường vòng mà thôi. Chúng ta chỉ có ba người, chỉ cần hành động cẩn thận nhất định có thể tránh qua tai mắt bọn họ. Ánh mắt Hứa Hải Phong nhìn về phía Lâm Nghi Tinh, chỉ thấy hắn chậm rãi gật đầu, việc này dù sao có liên quan tới chính tính mạng của hắn, tuy Lâm Nghi Tinh không quen nhìn lão hồ ly Lữ Dương Danh này, nhưng như thế nào cũng không làm khó cho chính mạng già của mình. Cáp, Hứa Hải Phong trầm ngâm chốc lát, hồi tưởng lại buổi tối trước khi ra đi Tương Khổng Minh từng dặn dò, lập tức trong lòng hiểu rõ, hắn sang sảng cười nói. Cần gì phiền toái như vậy, ta thật ra có đề nghị. Trong mắt hai người bọn họ hiện ra vẻ nghi hoặc, Lâm Nghi Tinh hỏi. Hứa tông sư có tính toán gì? Hứa Hải Phong chỉ vào đại đạo trước mặt, mỉm cười không nói. Lữ Dương Danh biến sắc kinh hô. Sông quan, Hứa Hải Phong cười to nói. Lữ môn chủ hào khí can vân, dĩ nhiên cũng nghĩ như Hứa Mỗ. Lữ Dương Danh xấu hổ cười cười cùng Lâm Nghi Tinh mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Mặc cho bọn hắn nghĩ phá đầu cũng quả quyết đoán không được Hứa Hải Phong đánh chủ ý lại gan lớn hơn trời. Khái khái, hò khan một tiếng, Lữ Dương Danh lẩm bẩm, chúng ta chỉ ba người, đi sông quan có phải là... À, hắn không nói hết, đem mắt nhìn qua Lâm Nghi Tinh, người sau thoáng chần chờ, lần đầu tiên thừa nhận đề nghị của đồng bạn. Hứa tông sư, Hung Nô nhân thế mạnh, chúng ta cứ như vậy mà xông lên, sợ là chỉ có chịu chết mà thôi. Tuy hắn cũng là nhất phẩm cao thủ, nhưng đối mặt mấy trăm danh Hung Nô nhân hung danh hiển hách, trang bị hoàn mỹ, cũng chỉ đành tránh lui ra xa. Trong lòng Hứa Hải Phong thầm than, nếu thay đổi là Lâm Mộc Hợp ở đây, tất nhiên sẽ nghĩa vô phản cố đồng ý, nhưng hai người bọn họ thì có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Giang hồ càng hỗn càng lão thì gan càng nhỏ, những lời này quả nhiên là có đạo lý. Hai người bọn họ vô luận là võ công lịch duyệt cũng không phải đám người Lâm Mộc Hợp vọng tưởng, nhưng bọn họ lại mất đi sự cao ngạo đàm khí vốn có của người giang hồ. Nghe con mới sinh không sợ hổ, lúc đầu mình không phải cũng chính là như thế. Nghĩ lại cũng có khi đúng, nhưng nếu nghĩ quá nhiều, lại mất đi cơ hội, người khác giành trước tiên. Đánh không lại 200, nhị vị đều là nhất phẩm cao thủ, tính thêm Hứa Mỗ tưởng muốn toàn diệt có lẽ không thể, nhưng toàn thân trở ra cũng dễ như trở bàn tay. Các ngươi đều là một đời anh hào, vì sao lúc lâm địch lại nhát gan khiếp chiến? Hứa Hải Phong nhướng mày, hỏi. Hai người bọn họ sắc mặt đồng thời đại biến, tội danh lâm địch khiếp chiến nếu khấu lên đầu bọn họ, vậy đừng nói bọn họ cho dù là môn hạ đệ tử về sau cũng đừng mơ tưởng ngẩng đầu lên trước mặt người khác. Lữ Dương Danh hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói. Hứa tông sư, lão phu đã qua 60 tuổi, chính là dù có chết ngay cũng không coi là đoàn mạng. Chớ nói phía trước chỉ có 200 người, cho dù là 2.000 người, 2 vạn người, lão phu cũng quyết không một chút nhíu mày. Góc chuyện audio.com Chỉ là lần này bác thượng, vì chính là hộ tống ngài quyết chiến lợi chí, trận chiến này quan hệ trọng đại, không thể sơ thất. Hôm nay khinh xuất ra, đập cỏ động rắn, bị Hung Nô nhân phát hiện, phái binh chặn lại, dù là có giết ra, cũng phải hao phí tinh lực. Nếu bởi vậy mà thất thủ, vậy hai người lão phu vạn tử cũng khó hết tội. Lâm Nghi Tinh cổ quái liếc mắt đánh giá hắn, đối với lời này nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn ứng tiếng nói. Lữ môn chủ nói có lý, còn thỉnh Hứa tông sư nghĩ lại. Nhìn Lữ Dương Danh, Hứa Hải Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lời này của lão không phải là đầy đưa trốn tránh, mà từ đầu đến cuối lộ ra sự chân thành từ trong nội tâm, không khỏi tăng thêm 3 phần hảo cảm đối với lão. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về quan đạo phía trước, cất cao giọng nói. Phát hiện sao, Hứa Mỗ chính là muốn cho lợi chí biết Hứa Hải Phong đã tới. Trên quan đạo, người đi đường rải rác không bao nhiêu, xa không giống dĩ vãng tiếng người ồn ào náo nhiệt. Mấy quan binh Hung Nô ngồi trên những cọc gỗ xếp thành hàng ngay quan tạp lớn tiếng nói chuyện. Thật không may, bị phái đến địa phương mà ngay cả chim cũng không sinh sản này, thật không biết cấp trên đang nghĩ như thế nào. Một Hung Nô binh lính tuổi còn trẻ phát lao tao. Được rồi, ý nghĩ của các đại nhân không phải để ngươi có thể hiểu được thủ là được, đừng cho kẻ chướng mắt đi qua, nếu không thì chờ rơi đầu đi. Một thập nhân trưởng đứng bên cạnh hắn khiển trách. Mấy binh lính bên cạnh đồng thời cười rộ lên, thập nhân trưởng là chức quan quân thấp nhất, đa số chẳng là gì. Hung Nô nhân tính tình hào sảng, luôn có thể cùng thuộc hạ đùa giỡn ồn ào. Cũng chỉ có thân thiết như huynh đệ, trên chiến trường mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Đội trưởng, có người tới. Một gã binh lính kêu lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có 3 kỵ mã đang hướng quan tạp đi tới. Vị thập nhân trưởng đem bàn tay che mắt che đi ánh sáng chói mắt, đợi khi hắn nhìn thấy rõ dung mạo cùng thần thái của người ngồi trên ngựa, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khẩn trương khó hiểu. Chiến mã đi đầu có một thanh niên khoảng 20 tuổi đang cưỡi, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười đạm mạc làm cho người ta không tự chủ mà trong tim sinh ra tia kính ngưỡng. Trong lòng vị thập nhân trưởng kia dùng mình, chính mình như thế nào lại đột nhiên sinh ra cảm giác như thế đối với một người Hán. Hảo mã, một tiếng hét lớn từ sau lưng hắn truyền đến, hắn chợt giật mình, xoay người lại nói. Đại nhân, người đến là một bách nhân trưởng, chính là trưởng quan trực hệ của đám sĩ tốt này. Hắn không chút nào che giấu vẻ tham lam trong đôi mắt mình, chiến mã đi tới toàn thân màu đen, không hề có một tia pha tạp làm hắn không ngừng tấm tắc. Đôi mắt hắn nhìn chiến mã kia, giống như một người bụng đói 7 ngày đêm nhìn thấy rất nhiều thức ăn ngon nhất thiên hạ, nên đã đôi mù cả đôi mắt. Đem ngựa lưu lại, các ngươi đi thôi. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng. Hứa Hải Phong vừa tức giận vừa buồn cười, Hung Nô nhân yêu ngựa như mạng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đem ngựa lưu lại thật ra không khó, chỉ sợ. Hứa Hải Phong cố ý dừng lại một chút, bách nhân trưởng kia nhíu mày, rốt cục ngẩng đầu lên, hắn nhìn Hứa Hải Phong, không nhịn được nói. Chỉ sợ cái gì, là lý dài dòng, không muốn sống nữa sao? Vẻ cười cợt trong mắt Hứa Hải Phong càng thêm nồng hậu, hắn cất tiếng cười to, nói. Góc chuyện audio.com, chỉ sợ các hạ hàng phục không được con liệt mã này thôi. Nghe được có người khinh miệt như thế, sát khí trong mắt hắn ẩn hiện, hắn nhanh cười nói.